Sau nhiều năm gả thay, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển như đột nhiên nói, nghe nói gần đây Tam gia để ý đến một nha hoàn. Yêu cầu thêm của Giao Kim Ngọc chưa kịp nói ra, sắc mặt nàng ta bỗng cứng đờ, nụ cười cũng thoáng ngượng ngùng. Nàng ta ngập ngừng một lát, rồi như ngầm ám chỉ. Quả nhiên, chuyện gì cũng không qua được mắt đại tẩu. Tam gia xưa nay vốn phong lưu phóng túng, để mắt đến nha hoàn không phải lần đầu. Thiếp thất trong phòng vừa mới sinh được một bé trai nặng 7 cân 8 lạng, Giao Kim Ngọc không chút ghen tuông, còn mở tiệc chúc mừng rầm rộ, tỏ rõ phong thái của một chính thất. Vì thế, khi Tam gia hơi hé lộ ý tứ, Giao Kim Ngọc đã nghe hiểu và chủ động làm chủ, chuẩn bị nạp nàng nha hoàn kia vào phòng. Pussy kết tim nhìn bề ngoài, Giao Kim Ngọc không phải loại chủ mẫu ghen ghét cay nghiệt, Tam gia cũng được coi là phong độ người người. Có cơ hội làm chủ mẫu, ai lại muốn cả đời làm kẻ hầu người hả? Loại chuyện này thường là đôi bên tình nguyện, Tam viện chỉ cần thông báo một tiếng, Giang Uyển Như cũng chẳng muốn quan tâm. Nhưng lần này lại khác, Tam gia để ý đến người bên cạnh Châu Nhược Đồng, là vãn bối, để ý đến người của tẩu tử đã là không đúng, huống hồ người đó không phải nha hoàn bình thường, mà là thân thích xa của Châu Nhược Đồng, người từng vì vụ án cung vương mà bị liên lụy, phải nương nhờ bên cạnh nàng ta để tránh nạn. Vốn là tiểu thư khuê các được yêu thương cưng chiều, bỗng chốc ra cảnh sa sút, chẳng những phải làm nô tì mà còn bị ép làm thiếp. Cô nương này tính tình mạnh mẽ, lập tức về phòng thắt cổ tự vẫn, may mắn được phát hiện kịp thời, mới giữ được mạng. Cũng bởi chuyện này, nhị phòng và tam phòng nảy sinh hiềm khích, không còn thân thiết như trước. Chuyện này Giang Uyển Như đều biết, chỉ là trước lúc sinh nở, nàng vẫn còn phải dựa vào hai tẩu muội. Nàng giúp bên nào cũng không phải, sau đó nghe nói cô nương kia được cứu về, nàng lặng lẽ gửi quà đến nhị phòng, rồi không nhắc tới nữa. Giang Uyển Như đặt tách trà xuống, nói, chuyện này là chuyện tình cảm, miễn cưỡng không được, lần này là Tam gia không đúng, nếu hắn ở trước mặt ta, ta nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Dù nàng nhỏ hơn Tam gia 2 tuổi, nhưng nàng là đại tẩu, tẩu dạy dỗ tiểu thúc vốn dĩ là lẽ thường tình. Giao Kim Ngọc biết nàng không phải đang trách mắng Tam gia, mà là đang nói bóng gió đến nàng. Giao Kim Ngọc cố gượng cười nói, đúng vậy, may mà chưa gây ra sai lầm lớn, nếu không, sau này, ta còn mặt mũi nào đứng trước nhị tẩu nữa. Giang Uyển Như hài lòng gật đầu, chậm rãi nói, muội cũng có trách nhiệm vì quản lý không chu đáo. Ta hiện giờ thân thể nặng nề, việc trong phủ giao cho muội và Châu Thị, ngay đến chuyện nội vụ còn chưa rõ ràng. Muội còn định lo tới Giang Nam sao? Tam đệ muội, muội vốn không phải người hồ đồ, sao giờ lại phân không rõ nặng nhẹ thế này? Giao Kim Ngọc bị nàng nói đến mức xấu hổ, vội vàng đứng dậy hành lễ thật sâu. Đại tẩu nói đúng, là ta hồ đồ, nhất thời suy nghĩ lệch lạc. Đa tạ đại tẩu đã chỉ bảo tận tình, Giang Uyển Như mỉm cười, giọng điệu lại trở về vẻ dịu dàng thương ngày. Muội quá lời rồi, không phải chỉ bảo, nhiều nhất. Chỉ coi như tẩu muội chúng ta tâm sự thôi, ta cũng hiểu, tuy ta giao việc cho muội và nhị đệ muội, muội lanh lợi khéo léo, nhưng việc gánh trên vai chắc chắn nhiều hơn nhị đệ muội. Lực bất tòng tâm, ta cũng thông cảm cho muội, đều là phận nữ nhân, Tam gia tuổi trẻ phong lưu, bao năm qua nỗi khổ của ngươi, ta đều hiểu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Kim Ngọc suýt nữa rưng rưng, chỉ là nàng trời sinh tính mạnh mẽ, không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Nàng nhìn bụng Giang Uyển Như, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đại tẩu phúc vận sâu dày, chắc chắn là người có vận số lớn. Giang Uyển Như bật cười, làm gì có vận số nào, tất cả đều do con người tạo ra thôi. Xem ta kìa, nói suốt từ nãy đến giờ, Thúy Châu, mau rót thêm trà cho tam phu nhân. Giao Kim Ngọc vội nói, không cần, tẩu đang mang thai, rất vất vả, ta không làm phiền nữa. Nàng ta vội vàng cáo từ, Thúy Châu vừa bưng tách trà nóng tới, không thấy bóng người đâu, liền bực bội nói nhỏ. Tam phu nhân này thật quá đáng, chuyện gì cũng tới làm phiền phu nhân. Một người đã gả ra ngoài, còn lo tới Giang Nam, tay đúng là dài thật. Thúy Châu, Giang Uyển Như khẽ quát, vừa ngồi hơn nửa canh giờ, trên mặt nàng đã hiện chút mệt mỏi. Thúy Châu không dám nói nữa, vội ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho nàng. Giang Uyển Như nhẹ nhàng chạm vào búi tóc của nàng, nói. Người ấy, phải quản lại cái miệng, coi chừng họa từ miệng mà ra. Làm gì có ai dám khiến tao ủy khuất, cô nương này lại nói bậy rồi. Giang Uyển Như đứng lên nghênh đón, Lục Phụng vội vàng bước tới ấn nàng ngồi xuống, khẽ trách. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nhiều nam ga thay, chương 37, HTML, sao lại không biết nặng nhẹ như thế, hồ đồ. Hắn đi nhanh, vậy mà đôi chân lại không còn chút dấu hiệu bất tiện nào. Giang Uyển Như kinh ngạc, phu quân, chân của chàng, tỷ nữ Thúy Châu cùng tất cả nha hoàn đều cúi đầu không dám nói, cũng không dám nhìn sắc mặt của Lục Phụng, càng không dám nhìn đôi chân của hắn. Lục Phụng đỡ lấy Giang Uyển Như, trầm giọng, ừ, đã đỡ hơn nhiều, nàng đã từng thấy hắn những lúc chật vật nhất. Lục Phụng trước mặt Giang Uyển Như không có điều gì cần giấu giếm. Hắn nói, vị tiên sinh nhỏ họ Lạc ấy, quả thật có chút bản lĩnh. Vậy thì thật tốt quá rồi. Khuôn mặt Giang Uyển Như nở một nụ cười rạng rỡ. Đương nhiên nàng hy vọng chân của Lục Phụng sớm ngày hồi phục. Nàng không dám kỳ vọng chàng sẽ như người bình thường, chỉ cần đến mùa đông không còn phải chịu khổ là đủ rồi. Trước đây, nàng mong chân của chàng tốt lên là vì sợ tính tình hắn thất thường sẽ chút giận lên mình. Nay đã là vợ chồng bao năm, lòng nàng đâu phải sắt đá. Hắn là phu quân của nàng, là cha của hai đứa trẻ. Nàng đau lòng vì những khổ cực hắn đã trải qua. Người ngoài chỉ biết Lục chỉ huy sứ thủ đoạn xâm xét, nghe đến tên hắn liền sợ mất mật. Nhưng trong mắt Giang Uyển Như, hắn cũng là con người, cũng cần ăn uống, khi bị thương thì đau, chảy M, Á, U cũng không khác ai. Hàng năm, nàng đều gửi một khoản tiền hương dầu cho Hoàng Giác Tự, thắp lên ba bài vị trường sinh. Một là của mẹ ruột đã sinh dưỡng nàng, Lệ Di Nương. Một là của đứa con trai nàng sinh ra, Lục Hoài Giật, cuối cùng là của Lục Phụng. Hắn tốt, nàng mới tốt, phu thê là một thể, vinh nhục cùng chung. Vui đến vậy sao, bị niềm vui của nàng lây nhiễm, trên gương mặt lạnh lùng của Lục Phụng thoáng hiện một nụ cười. Giang Uyển Như, dưới sự đỡ đần của hắn, nửa nằm trên ghế tựa làm bằng gỗ lê, cười nói. Chàng nói gì lạ thế, đương nhiên thiếp ngày đêm mong chàng khỏe lại, giờ đã là giữa luân. Ánh nắng bên ngoài vừa ấm. Gần đây, Giang Uyển Như thích nhất là ngồi phơi nắng. Nàng dịch vào trong, kéo chiếc mền nhỏ ra, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Phu quân, hiếm khi rảnh rỗi, ở lại phơi nắng với thiếp chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn da của Giang Uyển Như trắng mịn, dưới ánh nắng hiện lên vẻ trong suốt, mềm mại tựa một trái vải chín mọng. Lục Phụng vốn định vào cung bái kiến hoàng thượng. Trước khi đi chỉ muốn ghé qua nhìn nàng một chút. Nhưng khi thấy cảnh này, hắn bỗng dừng chân. Được, khoan đã, Thúy Châu, thay y phục cho đại gia. Trước đây, đều là Giang Uyển Như đích thân giúp Lục Phụng thay y phục. Giờ nàng bụng nặng, Lục Phụng không cho nàng động tay. Đám nha hoàn trong phòng đã vài lần hầu hạ hắn. Nhưng người thì chậm chạp, kẻ thì vụng về, khiến hắn khó chịu. Cuối cùng, hắn tự làm cho nhanh. Hắn thong thả cởi bỏ áo quan màu tím đậm thêu hình giao long, thay một bộ cẩm bào nhẹ nhàng màu trắng ngà, làm từ vải gấm vân mây. Cổ áo và tay áo đều thêu hoa văn mây lành như ý, tà áo rộng, tôn lên bờ vai rắn chắc và thân hình cường tráng của hắn. Có lẽ do ánh nắng quá đẹp, hoặc do bộ y phục này quá nổi bật, Giang Uyển Như ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện sự kinh ngạc. Phu quân thật tuấn tú, Lục Phụng thường mặc các màu đen, màu sẫm hoặc tím, trông trầm ổn và uy nghiêm. Kết hợp với vết sẹo sâu trên lông mày, hắn thường toát lên vẻ hung dữ, tàn bạo. Gần đây, tính tình hắn ngày càng ôn hòa với nàng. Khi làm xuân phục lần trước, Giang Uyển Như bất giác nghĩ đến, liền sai người may một bộ áo nhẹ nhàng, thanh thoát này. Nàng nắm rõ kích cỡ của hắn, quả nhiên mặc vào rất vừa vặn. Ban đầu, Lục Phụng cảm thấy màu sắc này quá yếu đuối. Nhưng khi cúi xuống nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Uyển Như, những lời định nói lại nuốt vào. Hắn hơi cứng nhắc chỉnh lại ống tay áo rộng thùng thình, nói. Kiểu dáng này, hiếm thấy đấy, đây là kiểu dáng mới nhất ở kinh thành. Giang Uyển Như hớn hở nói, vải là gấm vân mây, nhẹ và thoáng khí. Khi nhìn thấy mẫu thiết kế, thiếp đã biết chắc chắn phu quân mặc sẽ rất đẹp. Người đẹp vì lụa, một thân bạch y làm khí chất của Lục Phụng thay đổi hoàn toàn. Nhìn hắn chẳng khác nào một công tử thế gia của nhiều năm trước, khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Cách chương.